Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé. Phần 11. Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 3, chương 11, Người bạn đường bất đắc dĩ. Vượt ra khỏi cổng, Sata thấy mình đang ở trên một triền dốc, mọc đầy cỏ non và những bụi thạch nam lúp xúp, chạy đến những hàng cây xanh xa xa. Nó chẳng có một ý nghĩ hay một kế hoạch nào. Nó chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy, và như thế là đủ. Bắp chân nó run rẩy, một cơn đau kinh khủng bắt đầu ở một nửa thân người nó. Mồ hôi thánh thoát nhỏ xuống, làm cây xè cả mắt, rồi lại làm cho mắt sáng lên. Đôi chân nó cũng run lẩy bẩy, và có hơn một lần nó suýt ngã khuỵu đầu gối vào một tảng đá. Nơi đây, cây cối mọc dày hơn, rậm hơn, và càng lúc càng có nhiều khoảng trống mọc đầy dương xỉ diều hâu. Hôm ấy là một ngày nắng nóng, buồn tẻ, và lũ ruồi hình như đông gấp đôi bình thường. Ruồi vo ve bay quanh mặt Sata, nhưng nó cũng chẳng xua đi nữa. Nó đã có nhiều việc để làm. Chợt nó nghe thấy tiếng tù và, không phải là cái âm thanh dồn dập thúc bách như tiếng tù và ở Tát Ban, mà là tiếng kèn hiệu triệu tươi vui. Chỉ một lúc sau, nó đã bước vào một mảng rừng hoang và thấy mình ở giữa một đám người. Ít nhất thì với nó, đây cũng là một đám đông. Thực ra chỉ có khoảng 15 hoặc 20 người. Tất cả đều là những quý ông trong những bộ đồ đi săn màu xanh lá cây, trông rất lạ mắt. Một số ngồi trên yên ngựa, một số cầm dây cương đứng cạnh ngựa của mình. Ở giữa đám người, có một người đang giữ bàn đạp cho một người khác nhảy lên lưng ngựa. Và người đàn ông trèo lên lưng ngựa là một ông vua có đôi mắt long lanh, đôi má tròn đỏ ửng như trái đào, và một vẻ vui nhộn nhất mà bạn có thể hình dung ra. Vừa thoáng thấy Sata, ông vua này đã quên luôn chuyện trèo lên mình ngựa. Ông giang rộng vòng tay, khuôn mặt sáng bừng lên, miệng thốt ra một câu nói với giọng trầm, âm vang. Corin, con trai của ta, đi bộ, ăn mặc rách rưới như thế này. Chuyện gì? Không ạ, Sata vừa hồn hển vừa lắc đầu quầy quậy. Không phải là hoàng tử Corin ạ. Cháu biết, mình giống hoàng tử. Cháu đã gặp hoàng tử ở Tát Ban, hoàng tử gửi lời chào. Ông vua nhìn Sata với một vẻ bối rối cao độ. Ngài có phải là vua Lune không ạ? Sata vừa thở vừa nói. Rồi không đợi câu trả lời, nó nói giọng ngắt quãng. Xin đức vua, chạy ngay về Anvat, đóng cổng thành, kẻ thù kéo đến, Rabadat với 200 kỵ sĩ. Cháu có dám chắc điều đó không cháu bé? Một người trong bọn hỏi. Chính mắt cháu, cháu đã nhìn thấy họ, đuổi theo họ từ Tát Ban đến đây. Chỉ bằng đôi chân kia ư? Người đàn ông lúc nãy hỏi tiếp, đôi lông mày nhướng lên. Bằng ngựa, một ẩn sĩ, Sata đáp, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Không hỏi nữa Darin, nhà vua phán. Ta đã nhìn thấy sự thật trên mặt cậu bé. Chúng ta phóng ngựa đi thôi các ngài. Con ngựa phóng dự phòng kia hãy để cho cậu bé cưỡi. Cháu có thể phóng ngựa thật nhanh không cháu bé? Để trả lời, Sata đặt một chân lên bàn đạp của con ngựa mà người ta dẫn đến trước mặt nó, và một giây sau, nó đã ngồi chĩnh chện trên lưng ngựa. Nó đã làm điều này hàng trăm lần với con Bree, hàng trăm lần trong mấy tuần vừa rồi, nên bây giờ, phong thái của nó rất khác so với lần đầu nó lên ngựa, để cho Bree phải nhận xét nó là trèo lên một con ngựa như là trèo lên một đống rơm. Nó rất vui lòng khi nghe nhà quý tộc Darin nói, "Tâu bệ hạ, cậu bé này là một kỵ sĩ thực thụ. Thần cam đoan là có dòng máu quý tộc trong cậu bé này. Dòng máu của nó, đó là một điều." Nhà vua tư lự nói. Ông lại quay sang nhìn Sata chăm chú một lần nữa. Có một vẻ gì kỳ lạ, gần như háo hức trong đôi mắt sáng và điềm tĩnh của ông. Vào lúc này, cả nhóm đã chuyển sang phóng nước kiệu đều đều. Yên ngựa của Sata rất êm ái, nhưng nó rất lóng ngóng khi sử dụng dây cương, bởi vì nó chưa bao giờ dùng đến cái món này khi ngồi trên lưng con Bree cao ngạo. Thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn xem những người khác làm gì, cũng như việc một số người chúng ta vẫn làm ở những bữa tiệc khi không dám chắc dao và nĩa được dùng vào việc gì. và cố điều khiển những ngón tay của mình cho đúng cách. Nhưng nó không dám thử điều khiển con ngựa. Nó tin là con ngựa phải đi theo cả đoàn. Con ngựa Sata cưỡi chỉ là một con ngựa bình thường, không thuộc giống ngựa biết nói. Nhưng nó cũng đủ thông minh để nhận ra là cậu bé ngồi trên lưng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, không có roi, không có đinh thúc ngựa và không thật sự làm chủ được tình thế. Đó là lý do chẳng bao lâu sau Sata thấy mình tụt lại sau cùng. Dù sao thì thằng bé cũng cảm thấy mình cưỡi ngựa như thế là ổn. Không có ruồi vo ve chung quanh, chỉ có làn không khí ngát hương rừng với em vuốt trên mặt. Nó cũng đã lấy lại được nhịp thở của mình. Nhiệm vụ của nó đã được hoàn thành. Lần đầu tiên kể từ khi đến Tát Ban, có vẻ như dài đằng đẵng, nó mới có được cảm giác thư thái trong lòng. Nó ngước nhìn lên xem những dặng núi cao cao đã tiến gần hơn chưa, nhưng chỉ thấy thất vọng. Nó chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có một màu xám mơ hồ, mông lung, đổ cuộn về phía trước mặt. Nó chưa bao giờ ở một đất nước có địa hình đồi núi, nên lấy làm ngạc nhiên. Đó là một đám mây, nó tự nhủ. Một đám mây đang xà thấp xuống. Mình thấy rồi, cao cao trên những quả đồi kia đúng là bầu trời. Mình sẽ thấy bên trong một đám mây có cái gì. Vui thật, mình phải thường xuyên ngạc nhiên đây. Ở bên tay trái nó, và hơi chếch về phía sau một chút, mặt trời đã sẵn sàng đi ngủ. Bây giờ họ đã đi đến một nơi giống như là một con đường rừng khó đi. Đoàn người ngựa phía trước vẫn phóng nhanh, ngựa của Sata tụt lại sau cùng, bị bỏ lại một đoạn khá xa. Một hoặc hai lần, con đường có những khúc cua rất gấp, hai bên đường cánh rừng vẫn trải dài, và nó mất dấu những người trong đoàn khoảng một hoặc hai giây. Chợt, họ rơi vào một đám sương mù, hoặc chính là sương mù buông xuống trùm lên người họ. Thế giới có một màu xám đục. Sata không có đủ kinh nghiệm để biết rơi vào trong một đám mây mù thì lạnh và ẩm ướt như thế nào, lại như bị bưng kín đôi mắt. Màu xám đã trở thành màu đen với một tốc độ nhanh kinh khủng. Một ai đó trong tốp người dẫn đầu chốc chốc lại thổi tù và. Mỗi một lần như vậy, âm thanh của nó lại có vẻ vọng đến từ một nơi xa xôi hơn. Bây giờ, Sata không thể nhìn thấy bất cứ ai trong bọn họ nữa. Nhưng tất nhiên, nó lại có thể nhìn thấy họ ngay khi nó quẹo vào một con đường mới. Ấy là nó nghĩ thế. Nhưng khi nó đã đánh một vòng cua rồi, nó vẫn không trông thấy họ. Thực ra, nó chẳng nhìn thấy cái gì hết. Ngựa của nó bây giờ chuyển sang đi bước một. Nhanh lên ngựa ơi, nhanh lên! Nó năn nỉ, có tiếng tù và vọng đến, nhưng nghe hết sức mơ hồ. Bri bao giờ cũng bảo nó rằng nó phải chĩa gót chân quay ra ngoài. Thế là nó hiểu rằng chẳng có con ngựa nào muốn người cưỡi thúc gót chân vào hông nó. Có vẻ như đây là lúc Sata nên làm điều ngược lại với lời khuyên của Bri. Nghe đây mày, nó nói, nếu mày không bước lên trước, mày biết tao sẽ làm gì không? Tao sẽ thúc gót vào lườn mày đó. Tao sẽ làm thế thật đấy. Tuy vậy, con ngựa không để tâm đến lời đe dọa của nó. Thế là Sata sửa lại tư thế ngồi trên yên ngựa, khép hai đầu gối lại và nghiến răng nghiến lợi thúc thật mạnh gót chân vào hai bên lườn ngựa. Kết quả duy nhất là con ngựa giả bộ phóng nước kiệu được 7 bước rồi lại trở về với những bước đi đùng đình. Trời đã tối hẳn và xem ra họ đã thôi không thổi tù và nữa. Âm thanh duy nhất là tiếng vặn răng rắc của các cành cây. Thôi được, mình cho là dù có đi chậm như thế này thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ đến một chỗ nào đó chứ. Sata bụng bảo dạ, chỉ mong sao mình không rơi vào giữa đội quân của Rabadat thôi. Nó cứ đi tiếp như thế hồi lâu, bao giờ con ngựa cũng đùng đỉnh đi như trêu ngươi. Nó bắt đầu cảm thấy ghét con ngựa cùng với cảm giác cồn cào như có kiến bỏ bụng. Bây giờ nó đi đến một nơi mà con đường chia ra làm hai ngả. Nó đang băn khoăn tự hỏi con đường nào dẫn đến An Phát thì một tiếng động vang lên phía sau lưng làm nó giật mình. Đó là tiếng vó ngựa chạy nước kiệu. Rabadat đấy, nó nghĩ. Hoàn toàn không thể đoán ra được là Rabadat sẽ chọn con đường nào. Nhưng nếu mình chọn lối này, Sata suy tính, hắn có thể chọn lối kia. Còn nếu mình ở lại chỗ rẽ này, hắn sẽ tóm được mình. Nó bèn nhảy xuống ngựa, lôi con ngựa đi nhanh hết sức theo con đường bên tay phải. Âm thanh của đoàn kỵ binh mỗi lúc một đến gần, và chỉ vài phút sau, Sata nhận thấy đoàn người đã đi đến ngã rẽ. Nó nín thở, đợi xem họ đi theo con đường nào. Chợt, một giọng nói trầm trầm ra lệnh. Đứng lại! Một vài giây sau vang lên tiếng bẩy ngựa, tiếng thở phì phò, tiếng khua móng guốc, tiếng nhai rào rào, tiếng vỗ vỗ lên cổ ngựa. Rồi một giọng nói cất lên. Tất cả bọn bay hãy nghe đây! Bây giờ chúng ta chỉ còn cách lâu đài An Vát chỉ vài dặm. Hãy nhớ các mệnh lệnh. Một khi chúng ta đã đặt chân đến Narnia, có khả năng chúng ta sẽ đến đấy vào lúc rạng sáng, thì các ngươi phải hạn chế việc chém giết trong khả năng có thể. Trong cuộc phiêu lưu này, các ngươi phải nhớ một giọt máu Narnia còn quý hơn một ga lông máu trong người các ngươi. Trong cuộc phiêu lưu này, ta nhắc lại một lần nữa, các thánh thần sẽ đem đến cho chúng ta những giờ vui vẻ hơn. Và các ngươi không được để bất cứ cái gì còn sống sót ở giữa Caparavel và miền Tây hoang dã. Nhưng bây giờ, chúng ta còn chưa ở Narnia. Ở Archenland lại là một chuyện khác. Trong cuộc tấn công vào thành trì của Vulune, không có gì quan trọng bằng tốc độ. Hãy chứng tỏ hào khí của bọn bay. Nó cũng là nhuệ khí của ta trong vòng một giờ nữa. Nếu chiến thắng, tất cả sẽ là của bọn ngươi. Ta không cần một chiến lợi phẩm nào hết. Hãy thẳng tay chém giết bất cứ một thằng đàn ông nào trong thành, giết cả những đứa trẻ mới ra đời ngày hôm qua. Tất cả những bọn khác là của bọn bay. Cứ việc chia chác như bọn ngươi muốn, đàn bà, vàng bạc, châu báu, vũ khí và rượu. Nếu ta thấy kẻ nào chùn bước khi chúng ta đến cổng thành, kẻ ấy sẽ bị thiêu sống. Nhân danh thần Tát không gì chống lại được và không bao giờ nhấn nhượng. Tiến lên! Khi đoàn kỵ binh phóng ngựa đi và tiếng vó ngựa nhỏ dần, Sata mới thấy mình lại có thể thở ra được. Bọn chúng chọn con đường còn lại. Sata nghĩ bọn chúng phải mất một khoảng thời gian để đi qua chỗ nó, bởi vì mặc dầu nó đã nói và nghĩ đến chuyện 200 con ngựa suốt cả ngày hôm ấy, nó thật sự không hiểu con số ấy có ý nghĩa gì. Cuối cùng, những âm thanh của đoàn kỵ binh đã tắt hẳn và chỉ còn một mình nó đứng giữa tiếng kêu răng rắc của các cành cây. Bây giờ thì nó đã biết đường đến An Vát, nhưng tất nhiên nó sẽ không tự đến nộp mạng, bởi vì điều đó chỉ có nghĩa là nó sẽ lọt vào giữa đội quân của Rabadat. Nhưng mình biết phải làm gì bây giờ? Sata tự hỏi. Nó lại leo lên mình con ngựa, tiếp tục con đường mà nó đã chọn, với một hy vọng le lói là có thể tìm được một túp lều nào đó, xin một bữa ăn và một chỗ tá túc. Tất nhiên, nó cũng có ý nghĩ quay lại lều ẩn sĩ để gặp Bri, Huyn và Aravid. Nhưng nó không thể làm thế, vì nó không biết đường quay về. Rốt cuộc, Sata nói, con đường này cũng phải dẫn đến một nơi nào đó chứ. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào điều mà bạn muốn nói về cái nơi nào ấy. Con đường tiếp tục dẫn đến một nơi, theo cái nghĩa là cây cối ở đây mọc rậm rạp hơn, tất cả tối om và ẩm thấp, nên không khí mỗi lúc một lạnh hơn, ẩm hơn. Những làn gió buốt giá, lạ lùng, một mực thổi sương mù bay qua chỗ nó, dù gió không bao giờ thổi át sương mù đi. Nếu Sata từng sống ở một vùng rừng núi, nó hẳn nhận ra điều này có nghĩa là càng lúc nó càng lên cao hơn. Rất có thể nó đã lên đến đỉnh đèo. Nhưng Sata chẳng biết tí gì về đồi núi hết. Quả thật, mình có lẽ chính là một thằng nhóc hẩm hiu nhất trên đời này. Mọi thứ đều đâu vào đấy với tất cả những người khác, chỉ trừ mình. Những ông hoàng, bà chúa Narnia rời khỏi Tát Ban an lành, mình thì bị bỏ lại phía sau. Aravid, Bri và Huyn bây giờ đang yên ấm như bất cứ một ai khác trong nhà ẩn sĩ già. Chỉ có mình lại bị phái đi. Vua Lune và người của ông đã an toàn ở trong cung, đóng cổng thành lại thật lâu trước khi Rabadat kéo quân đến. Riêng mình bị bỏ lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Mệt mỏi dã rời và chẳng còn một chút hy vọng gì, thằng bé cảm thấy thương thân đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Đặt dấu chấm hết cho cảnh bi lụy này là nỗi sợ hãi ập đến bất thần. Sata phát hiện ra là có một ai đó đang đi phía sau nó. Bóng đêm dày đặc như bưng lấy mắt nó. Con vật hay người đó đi khẽ khàng đến nỗi nó khó lòng mà nghe thấy tiếng bước chân, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở. Người bạn đồng hành vô hình của nó thở phì phò rất to, và Sata có cảm giác đó là một sinh vật rất lớn. Khi nó nhận ra tiếng thở ấy mỗi lúc một dồn dập hơn, thì nó cũng phát hiện ra là mình không biết vật ấy đi cạnh nó đã bao lâu rồi. Thật là một cú sốc kinh hoàng. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Đó là điều nó đã nghe được từ lâu rằng có rất nhiều người khổng lồ ở các đất nước phương Bắc. Nó cắn chặt môi trong nỗi hoảng loạn. Nhưng bây giờ, nó lại có một chuyện để lo lắng và nó thôi không khóc thương thân nữa. Con vật, trừ khi đó là một con người, đi bên cạnh nó lặng lẽ đến nỗi Sata bắt đầu hy vọng là nó chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng đến lúc nó tưởng như đã chắc chắn về điều đó thì nó lại nghe vang lên tiếng thở dài sâu xa của bóng đêm ngay bên cạnh nó. Không thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. Dù sao thì nó cũng cảm thấy một hơi thở nóng hổi của tiếng thở dài ấy phủ lên bàn tay trái lạnh cóng của nó. Nếu con ngựa này có bất cứ một điểm gì tốt, hoặc nếu nó biết cách làm một điều gì đó khiến con ngựa này trở nên hữu dụng, nó hẳn sẽ liều mạng hy sinh tất cả mọi thứ để bỏ chạy và thúc ngựa phí nước đại một cách man dại. Nhưng nó lại không biết cách điều khiển con ngựa theo ý mình. Thế là nó cứ tiếp tục để con ngựa đi thủng thỉnh như thế, và người bạn đồng hành vô hình vô ảnh đi theo, thở phì phò bên cạnh nó. Cuối cùng nó không thể chịu đựng lâu hơn. "Ông là ai?" nó hỏi, tiếng nói không to hơn một tiếng thì thào. "Một người đợi quá lâu để bạn cất lên tiếng nói," vật vô hình trả lời, giọng không lớn lắm nhưng âm vang và sâu lắng. Ông không phải là người khổng lồ chứ?" "Có lẽ gọi ta là một người khổng lồ cũng được, nhưng ta không giống như cái mà người ta gọi là khổng lồ đâu." "Cháu chẳng nhìn thấy ông," Sata nói khi nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra tiếng nói. Rồi nó nói gần như là hét lên. "Ông không phải là một cái gì đã chết chứ? Làm ơn đi khỏi đây đi. Cháu đã làm gì hại đến ông nào? Ôi trời ơi, cháu chỉ là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này thôi." Một lần nữa, nó cảm thấy hơi thở ấm áp mà vật ấy phả lên tay và mặt nó. "Coi đấy, đâu có phải là hơi thở của một con ma. Hãy nói cho ta biết nỗi buồn của cháu." Đúng là hơi thở của người bạn đồng hành làm cho Sata cảm thấy phần nào bình tâm hơn. Thế là nó kể lại chuyện nó không biết một tí gì về cha mẹ ruột, và nó được nuôi dạy một cách hà khắc trong túp lều của một người đánh cá như thế nào. Tiếp theo, nó kể về việc nó bỏ trốn, người và ngựa bị sư tử đuổi và phải bơi qua lạch nước để thoát thân ra sao. Về mối nguy hiểm của cả bọn khi ở Tát Ban, về cái đêm hãi hùng chỉ có một mình ở khu lăng mộ, về tiếng hú gầm đuổi theo nó ở sa mạc. Sau đó là câu chuyện về cái nóng và cái khát trong cuộc hành trình qua sa mạc, và về việc chúng sắp đạt đến đích thì một con sư tử đuổi theo và làm Aravid bị thương như thế nào. Và còn nữa, đã lâu lắm rồi nó chưa có cái gì bỏ vào miệng. "Ta không cho đó là những điều xui xẻo," cái giọng lạ lại vang lên chân thực. "Thế ông nghĩ một người gặp quá nhiều sư tử như vậy không phải là một người kém may mắn hay sao?" "Chỉ có duy nhất một con sư tử thôi." "Ông nói như thế nghĩa là gì?" "Cháu chẳng vừa bảo ông là có hai con sư tử vào cái đêm đầu tiên là gì?" "Và..." "Chỉ một mà thôi, nhưng nó di chuyển rất nhanh." "Sao ông biết?" "Vì ta là con sư tử ấy." Và trong lúc Sata hốc cả miệng ra không nói được tiếng nào, thì giọng nói kia lại tiếp tục. "Ta là con sư tử đã buộc cháu gặp Aravid. Ta là con mèo lớn đã an ủi cháu trong ngôi nhà của những xác chết. Ta là con sư tử đã đuổi bầy chó rừng đi trong lúc cháu ngủ. Ta là con sư tử đã đem đến cho những con ngựa sức mạnh mới mẻ của nỗi sợ trong dặm đường cuối cùng, để cháu có thể gặp vua Lune đúng lúc. Ta cũng là con sư tử mà cháu không thể nhớ được đã đẩy cái thuyền mà trên đó cháu, một đứa trẻ còn thoi thóp hơi thở, vào bờ, nơi có một người đánh cá nghèo khổ thức dậy vào lúc nửa đêm ra bãi biển để đón nhận cháu." "Vậy cũng chính là ông đã làm Aravid bị thương?" "Chính là ta." "Nhưng tại sao?" "Con trai ạ, ta nói với con chuyện về con chứ không phải về cô bé đó. Ta không nói với một người bất cứ cái gì khác ngoài những gì liên quan đến người ấy." "Vậy ông là ai ạ?" "Là bản thân ta," sư tử đáp với giọng trầm ấm, âm vang đến nỗi mặt đất như rung lên. "Là chính bản thân ta." Lần này, tiếng nói lớn hơn, rõ ràng hơn và vui tươi hơn. là bản thân ta thôi. Lần thứ ba, giọng nói vang lên như tiếng thì thầm êm dịu mà bạn phải lắng nghe mới thấy được. Tuy vậy, nó như được phát ra từ bốn phía chung quanh xa ta, như thể một lá cây cùng thủ thỉ cái lời ấy. Xa ta không còn sợ là cái giọng nói thuộc về một loài vật có khả năng ăn thịt nó, hay là cái giọng nói của ma quỷ nữa. Nhưng một cái gì đó mới mẻ khác lạ làm nó run rẩy cả người. Tuy vậy, nó cũng cảm thấy sung sướng nữa. Làn sương mù chuyển từ đen sang xám nhạt, rồi từ màu xám nhạt sang màu trắng sữa. Điều này có thể đã xảy ra trước đó, nhưng trong lúc nói chuyện với cái vật ấy, nó không nhận ra bất cứ một thứ gì khác. Bây giờ, khi làn sương bàng bạc quanh nó trở thành một màu trắng sáng bừng lên, đôi mắt nó bất giác chớp lia lịa. Nó biết cái đêm dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng đã trôi qua. Nó đã có thể nhìn thấy bờm, tai và đầu con ngựa dễ dàng hơn. Một luồng ánh sáng màu vàng hắt xuống nó từ bên tay trái. Nó nghĩ là mặt trời đã rơi xuống đấy. Nó quay mặt sang trái và thấy đang sải bước bên cạnh nó, cao hơn con ngựa nó đang cưỡi, là một con sư tử. Con ngựa không tỏ vẻ gì sợ hãi, hoặc giả nó không nhìn thấy gì. Chưa có ai thấy một con vật đáng sợ hơn và đẹp đẽ hơn. Cũng may là Sata sống quá lâu ở miền Nam Calomen, nên không được nghe nhiều những câu chuyện thì thầm ở Tát Ban về một con quỷ dữ tợn Narnia xuất hiện trong lốt một con sư tử. Và tất nhiên, nó biết không chuyện nào trong số ấy nói đúng về Aslan, sư tử vĩ đại, con trai của Thương Hải Đại Vương, vị chúa tể tối cao của các ông vua ở Narnia. Chỉ mới liếc nhìn khuôn mặt ấy, nó đã vội tụt khỏi yên ngựa và ngã lăn xuống đất. Nó không thể nói được bất cứ câu nào, và nó cũng không muốn nói bất cứ điều gì, bởi nó biết nó không cần nói bất cứ cái gì hết. Vị chúa tể tối cao của tất cả những ông vua cúi xuống người nó, cái bờm vĩ đại, một mùi thơm lạ lạ trang nghiêm phảng phất quanh bờm, ủ lên người nó. Sư tử cúi đầu chạm lên trán thằng bé bằng đầu lưỡi mềm mềm. Sata ngẩng đầu lên, mắt họ gặp nhau. Bất thình lình, ánh sáng nhạt màu của lớp sương mù và ánh hào quang rực rỡ của sư tử quyện vào nhau, tạo thành một vầng sáng lan ra xa và quyện lại như những lớp sóng, rồi tất cả biến mất. Sata chỉ còn lại một mình bên con ngựa trên một triền đồi cỏ mọc xanh dưới một bầu trời xanh thẳm. Và đó đây, tiếng chim lại rộn lên. Các bạn vừa nghe xong phần 11 của bộ truyện Biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.